Quốc sắc sinh kiêu, chương 1055, mưu sát, góc truyện audio.com. Triệu Tín chỉ nhìn Đông Phương Tín, cũng không nói lời nào. Đông Phương Tín khẽ thở dài. Ngũ đệ, đệ ngồi xuống đi. Triệu Tín ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đông Phương Tín. Đông Phương Tín nhìn Triệu Tín, nói, ngũ đệ, năm đó 8 người chúng ta cùng nhau tòng quân, kết nghĩa Kim Lan, đánh bao trận chiến sinh tử. Huynh đệ 8 người, cuối cùng chỉ còn lại 2 người chúng ta. Huynh đệ khác, đều đã đổ máu xa trường. Nếu như không phải lúc trước đại ca mang theo ta rời đi, chỉ sợ ta đã sớm chết đói trong nhà. Triệu Tín nhìn chằm chằm Đông Phương Tín, chân thành nói, trong lòng ta vẫn luôn cảm kích huynh. Hai nhà chúng ta, cha chú quan hệ, chúng ta khác tuổi, nhưng trong tên chúng ta đều có một chữ Tín. Đông Phương Tín hòa nhã nói, thật ra ta vẫn đối đãi với đệ như đệ đệ. Lúc trước Tiểu Vân, đại ca, không cần nói nữa, đó là chuyện đã qua. Đôi mắt Triệu Tín tối sầm vẻ đau khổ. Đông Phương Tín lắc đầu nói, ngũ đệ, có một số việc nói không rõ. Ngăn cách giữa chúng ta năm đó không cách nào giải được. Đệ thật sự cho rằng ta tranh giành Tiểu Vân với đệ. Đại ca, Đông Phương Tín vươn tay ngăn lại. Trước khi tam đệ chết, liên tục nhớ ta chiếu cố muội muội duy nhất của hắn. Thật ra khi đó ta biết, đệ thích Tiểu Vớ, nhưng mà ta cũng biết, lúc ấy chúng ta đều sống hôm nay không biết ngày mai. Ta muốn thành toàn cho đệ và Tiểu Vân. Nhưng ta lại không thể quên di nguyện của tam đệ, ta vẫn cảm thấy, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ chết trên chiến trường, khi đó vị trí của ta cao hơn đệ, nếu như chết trận, trợ cấp quá phụ cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Cho nên, vì Tiểu Vân có thể sống tốt hơn sau khi chúng ta chết, ta đành phải, Triệu Tín trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, cô nương như Tiểu Vân, cũng chỉ có đại ca xứng đôi. Đông Phương Tín khoát tay áo, tiếp tục nói, đệ có biết vì sao sau này ta bất hòa với đệ? Thật ra ta dụng tâm lương khổ, đệ phải biết, Chu Tổng Đốc kiêng kỵ nhất chính là bộ hạ kết đảng. Đệ là huynh đệ sinh tử của ta, nếu như ta thường xuyên nói chuyện cho đệ, liên tục ra mặt vì đệ, trái lại là làm hại đệ, ta và đệ ở dưới trướng hắn nhiều năm, chắc đều rõ ràng. Hắn trông như ôn hòa, nhưng thật sự ra tay, tâm ngoan thủ lạt, gã cũng không tiếp tục nói. Triệu Tín bừng tỉnh, hiểu được, đại ca ý của huynh là, chỉ có bất hòa với đệ, mới có thể bảo vệ đệ. Đông Phương Tín thở dài. Thật ra ta biết, dùng năng lực của đệ, sớm muộn sẽ lập được công lao lớn, cho dù ta không nói chuyện cho đệ, đệ cũng sẽ sớm xuất đầu. Ngũ đệ, đệ có hiểu được ý của ta? Chấm, đôi mắt Triệu Tín đỏ lên, nức nở nói, đại ca, ta vẫn cho là, gã giơ tay lên, cho mình một cái bạt tai. Là ta không tốt, là ta ngu xuẩn, vẫn luôn hiểu lầm huynh. Đại ca, là ta sai rồi, Đông Phương Tín nói, chỉ cần hai huynh đệ ta tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ta cũng an lòng, gã dừng một chút, mới nói. Sở Hoan đang tìm kiếm đệ, hiện giờ vợ con đệ đang ở đâu? Đã được dàn xếp an toàn ở nơi khác, không có chuyện gì, Triệu Tín đáp, ta đưa họ ra khỏi thành, đi rồi quay lại, chính là không cam lòng. Sở Hoan làm hỏng tiền đồ của ta, ta cũng không thể để hắn sống khá giả. Đông Phương Tín ồ một tiếng, hỏi, vậy đệ chuẩn bị làm thế nào? Giết hắn, đôi mắt Triệu Tín lộ hung quang. Không giết người này, thề không làm người, đừng lỗ mãng, Đông Phương Tín lập tức nói. Hộ vệ bên người Sở Hoan cũng không phải hạng đơn giản. Nghe nói bản thân hắn cũng có một thân võ công giỏi. Ngũ đệ, nghe một câu của đại ca, tạm thời rời khỏi Sóc Tuyền, chờ sau này có cơ hội, ta đương nhiên sắp xếp đệ trở về. Triệu Tín lắc đầu nói, đại ca, tối nay ta đến tìm huynh. Chính là thương lượng chuyện ám sát với huynh, quá nguy hiểm, ta không tán thành, ta liền chết trước mặt huynh. Triệu Tín lập tức nói, đại ca, thật ra ta đã biết, hôm nay Sở Hoan dẫn người tới Khôn Tự Doanh, mang số vật tư kia trở về. Ngay trước khi ta gặp huynh, đoàn xe của hắn đã được kéo vào thành. Sự nhục nhã như vậy, chẳng lẽ đại ca còn muốn nhẫn nhịn sao? Sở Hoan một thằng nhóc con, ở trên đất của chúng ta còn kiêu căng như vậy. Không giết người này, Tây Quan không được an bình. Trong mắt Đông Phương Tín lóe lên sát ý, vẫn lắc đầu nói, ngũ đệ, việc này bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta, một cơ hội, Triệu Tín ngắt lời, đại ca, chỉ cần cho ta một cơ hội, ta chắc chắn chín thành giết chết Sở Hoan. Chỉ cần để ta tới bên cạnh hắn, ngài cũng biết tuyệt chiêu kia của ta. Trong mắt Đông Phương Tín lóe lên ánh sáng. Do dự một lát, thở dài, ngũ đệ, đệ thật sự muốn giết hắn. Không giết không được, thật ra, Đông Phương Tín như đang tự hỏi. Hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, hiện giờ Sở Hoan chắc chắn vô cùng đề phòng chúng ta. Nhưng muốn tìm được cơ hội, thật ra, cũng có một cái, ý của đại ca là, đệ cũng biết Đồng Thế Chân còn có một lão phụ thân trên đời. Đông Phương Tín vẫy tay. Ý bảo Triệu Tín tới gần, Đông Thế Chân là kẻ mua danh chuộc tiếng, chăm thiện hiếu đứng đầu, người này ham nhất chính là hiếu danh. Ta biết, Triệu Tín thấp giọng nói, Đông Thế Chân biểu hiện hết sức hiếu thuận với lão phụ thân của hắn. Ông lão sắp 70 rồi, Đông Phương Tín cười lạnh nói, vài ngày trước, Đông Thế Chân còn từng nói với ta. Muốn làm đại thọ cho lão phụ thân của hắn, ý của đại ca là. Đây là một cơ hội. Đông Phương Tín đáp, ý của Đồng Thế Chân. Lúc đó sẽ bao cả Bắc Vọng Lâu. Chuyên để chúc thọ lão phụ thân của hắn. Tuy nói quan hệ với Sở Hoan hiện giờ rất căng thẳng. Nhưng vì chúc thọ phụ thân, Đồng Thế Chân chắc chắn sẽ mời Sở Hoan. Có lẽ Sở Hoan sẽ không cự tuyệt. Hàn quang lóe lên trong mắt gã. Vậy thì đây là một cơ hội rất tốt. Ta hiểu được, đại ca nói là, ám sát Sở Hoan trên Thọ Yến. Không sai, Đông Phương Tín nắm chặt tay nói. Bắc Vọng Lâu ngư long lẫn lộn, xảy ra chuyện ở đó, hoàn toàn có thể đổi cho loạn phì. Lúc Thọ Yến, Sở Hoan không có khả năng mang theo tất cả hộ vệ bên người. Ta sẽ sáng tạo cơ hội cho đệ, đến lúc đó chỉ cần tiếp cận hắn. Ta nhất định có thể giết chết hắn. Triệu Tín rất tự tin. Chẳng qua đệ phải cẩn thận một chút. Đông Phương Tín thở dài. Đồn đãi Sở Hoan võ công không yếu. Đến lúc đó nếu một kích không trúng, lại bị hắn bắt được, ta sẽ tự vận mà chết. Triệu Tín nói như đinh chém sắt. Cho dù hắn nhận ra thi thể của ta, cũng chỉ có thể nghĩ là ta trả thù hắn. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đại ca. Đại ca sao lại sợ đệ liên lụy? Đông Phương Tín cười khổ nói. Ngũ đệ, ta chỉ hy vọng đệ có thể thành công. Nếu không thể đắc thủ, ta sẽ sai người hộ vệ Sở Hoan. Thừa cơ ngăn hắn lại. Đệ cứ việc trốn đi. Bảo vệ thân hữu dụng. Triệu Tín cảm kích nói. Đại ca, huynh đệ ta đồng tâm. Sở Hoan chắp cánh khó thoát. Đông Phương Tín vươn tay vỗ vai Triệu Tín. Hòa nhã nói. Ngũ đệ, lần ám sát này, chắc chắn nguy hiểm, đệ phải tuyệt đối cẩn thận, nếu không có cơ hội, thà rằng bảo vệ mình, cũng không nên cố lưu lại. Đại ca yên tâm, ta tự có chừng mực, hoán khí trong lòng ta cần phải phát tiết ra ngoài. Triệu Tín nắm chặt tay nói, Đông Phương Tín khẽ vuốt cằm nói, nếu như có thể thành công, diệt trừ họ Sở, như vậy Tây Quan chắc chắn là thiên hạ của chúng ta. Đệ cũng biết, Chu Tổng Đốc có chuẩn bị giải quyết chuyện Tây Bắc Quân. Tây Bắc Quân, không sai, Đông Phương Tín thấp giọng nói. Chẳng mấy chốc 36 ổ bảo sẽ hoàn thành. Tây Bắc Quân có mấy vạn người. Cho dù lúc trước thua trong tay người Tây Lương, nhưng dù sao cũng là tướng sĩ đi theo Phong Hàn Tiếu. Huấn luyện nghiêm chỉnh, là một đội quân mạnh mẽ, nhưng tướng thống lĩnh quân Tây Bắc. Đó là cam hậu này ban đầu là thuộc cấp của Phong Hàn Tiếu. Coi trời bằng vung, thậm chí ngay cả Chu Tổng Đốc cũng không để trong mắt. Triệu Tín nheo mắt lại, nhưng không lên tiếng, giải quyết Sở Hoan, tiếp theo phải đẩy ngã cam hậu. Đông Phương Tín cười lạnh nói, chờ cam hậu ngã xuống, Tây Bắc Quân như rắn mất đầu, chắc chắn cần một vị tướng lãnh mới thống soái Tây Bắc Quân. Chấm chấm, gã nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Tín. Ngũ đệ, nếu như đệ thật sự có thể ám sát được Sở Hoan. Đại ca cam đoan, vị trí đại tướng thống lĩnh Tây Bắc quân. Ngoài đệ ra không còn ai khác. Đại ca, ta, Triệu Tín kích động, Đông Phương Tín lại vỗ vai Triệu Tín. Đệ yên tâm, lần này đại ca chắc chắn thành công cho đệ. Chuyện liên quan tới tiền đồ của đệ. Nói thế nào đại ca cũng không thể ngồi yên không để ý, đa tạ đại ca. Triệu Tín quỳ xuống, Đông Phương Tín liền kéo lên. Ngũ đệ, khoảng cách Thọ Yến lão đầu đồng ra chắc còn 7-8 ngày. Mấy ngày này đệ ở lại chỗ ta, ai cũng không nghĩ tới đệ lại ở chỗ này. Triệu Tín lắc đầu nói. Đại ca, Sở Hoan chưa hẳn không phái người giám thị bí mật chỗ huynh. Việc lớn này cẩn thận thì hơn. Ta ở lại chỗ này, vừa sơ suất, chỉ sợ sẽ liên lụy đại ca cho nên ta vẫn nên rời khỏi nơi này. Nếu đại ca có được kế hoạch, buộc một miếng vải đen ở vòng đồng trên cửa sau phủ tướng quân. Tiểu đệ sẽ tới, chờ đợi phân công, chuyện này, Đông Phương Tín hơi do dự. Triệu Tín đã nói, đại ca không cần phải lo lắng, ta hết sức quen thuộc thành Sóc Tuyền, tuyệt đối không có chuyện gì. Đã như vậy, sẽ xử lý theo lời đệ nói. Đông Phương Tín rốt cuộc gật đầu nói. Một khi muốn tìm đệ, ta sẽ thắt một miếng vải đen trên vòng đồng cửa sau. Được, đại ca, trời sắp sáng rồi, ta đi trước, mỗi ngày sẽ tới cửa sau của huynh xem. Triệu Tín chắp tay nói. Đại ca bảo trọng, Đông Phương Tín cũng ôm quyền nói. Đệ phải cẩn thận, Triệu Tín rời khỏi từ cửa sau phủ tướng quân. Khuôn mặt vẫn che, sắc trời chưa sáng, gã cẩn thận đi qua hai con phố, lại đi một vòng tròn rất lớn, tới một viện nhỏ hoang vắng, xác định chung quanh vắng lặng, tiến vào tiền viện, xuyên qua sân nhỏ, tới hậu viện lại leo tường mà ra, đi trong chốc lát, tới một hậu viện hoang vắng, từ hậu viện đi tới tiền viện, lại quay về hậu viện, lại leo tường vào lần nữa, gã đặt tay sát miệng. Phát ra tiếng cô cô cô, rất nhanh, từ một ngóc ngánh ở viện nhỏ hoang vắng truyền đến ba tiếng vang cộc cộc cộc. Triệu Tín lập tức nhích tới gần, đi tới trước kho củi tan hoang của viện nhỏ. Kho củi cực kỳ rách nát, chung quanh đều là cỏ dại rậm rạp. Triệu Tín vươn tay gõ lên cửa gỗ kho củi ba cái. Cửa gỗ mở ra một cái khe, Triệu Tín lắc mình tiến vào, cửa gỗ lập tức đóng chặt. Trong phòng không có đèn dầu, rất tối, một người đứng chỗ hẻo lánh trong góc phòng chứa củi, mỉm cười nhìn Triệu Tín, hỏi, Triệu đại nhân, chuyện làm thế nào rồi? Cách chương.